Cô nhớ trước khi hắn từng dùng giọng nói không xác định hỏi cô. Anh rất dính sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net